Thực lực của hắn mặc dù không tồi, nhưng trong mắt những người như Đít A, căn bản chả được tính là gì cả. Không sai, nếu như ngươi có thể đại biểu hắn tham gia. Đít A ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, thanh âm chan chứa tình cảm. Ta nghĩ, đó cũng là ý muốn của hắn. Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, nghĩ tới sát lục thiên mạc trong vòng cổ, rốt cuộc nói, Đít A các hạ, đế quốc muốn tiến hành thảo phạt Tuyết Lang Nhân, cần phải có thời gian dài để chuẩn bị chứ. Một năm Đít A không chút do dự nói, nếu như muốn tiến hành một cuộc chiến tranh không lồ giữa các chủng tộc, thời gian chuẩn bị nhiều hơn cũng không đủ. Nhưng lúc này lại không giống, chúng ta chỉ cần truyền ra tin tức này, vậy một năm là đủ rồi. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, trong lòng hoài nghi, nghe khẩu khí của lão, dường như đây không phải là một cuộc chiến tranh chủng tộc, hơn nữa trong đó dường như có cất giấu cơ mật. Trong lòng hắn khẽ động, nói, Đít A các hạ, Sơ Uy Phơ đối với đế quốc lang nhân thực sự quan trọng như vậy sao? Đúng, đó là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang chúng ta, chỉ khi nó xuất hiện mới có thể phát động tổng động viên trong đế quốc như thế. Nếu như Hezison không lấy được trứng hoàng kim sa trùng thì sao? Tiếu Ân tỉnh táo hỏi, nếu như không có Hezison, vậy ngài có người khác để bổ sung không? Có Đít A chần chừ một chút nói, ta vốn định chọn xét, nhưng Hezison xuất hiện, hơn nữa còn chiếm được tình hữu nghị của ngươi, đủ để thay thế xét. Tiếu Ân yên lặng gật đầu. Vị tát mãn xét này là một tát mãn trẻ tuổi cực mạnh trong đế quốc lang nhân, nhưng sau này danh hiệu đó sẽ không còn là của hắn nữa, mà sẽ rơi xuống đầu Hezison. Đít A các hạ, ta không thể hứa với ngài, nhưng chỉ cần có thể, một năm sau, ta nhất định sẽ trở lại. Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, nói với Đít A. Đít A lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi phải rời khỏi đế đô sao? Đúng tốt, ngươi yên tâm rời đi. Ta hứa với ngươi, không cho người giám thị ngươi, cũng sẽ không có người nào dám trêu chọc ngươi. Đít A nghiêm túc nói, hy vọng một. Có lẽ như thế, hắn sẽ không thu hoạch được nhiều chỗ tốt, nhưng vì đại kế lâu dài, thẳng thắn vẫn tốt hơn. Quả nhiên, Đít A lẳng lặng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, trên mắt hắn không còn vẻ tươi cười nữa. Bỗng dưng già đi thêm vài tuổi, nhưng thái độ của lão đối với Tiếu Ân không vì thế mà thay đổi. Vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước nói, ta hiểu, chuyện này không thể trách ngươi. Lão dừng lại một chút nói, Tiếu Ân, từ nay về sau, ở chỗ của ta sẽ dành cho ngươi một căn phòng, mặc dù nó kém xa hoa, nhưng ta cam đoan, nó là nơi an toàn nhất trên đại thảo nguyên. Trong lòng Tiếu Ân đại động, thật không biết vị pháp sư vô danh kia và Đít A có quan hệ như thế nào, tại sao lão lại chiếu cố mình như vậy. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn đắc tội với đế quốc sư tâm. Ngay cả hoàng kim bộ tộc chỉ sợ cũng có địch ý với mình. Nhưng Đít A nói những lời này, giống như cho hắn thêm một tấm hộ thân phù. Những người muốn động thủ với mình, chỉ sợ phải suy nghĩ kỹ trước khi động thủ. Tiếu Ân cân nhắc một chút, cung kính nói, Đít A các hạ, đa ta ngài quan tâm, nhưng trong một năm tới, ta phải rời đi. Tại sao? Đít A khó hiểu hỏi, bởi vì ta có thu mấy nhập môn đệ tử, đang học tập ở thời điểm mấu chốt, cần phải chỉ điểm bọn họ. Trong nháy mắt Đít A trở nên thất thần, lão kinh ngạc hỏi, ngươi nói gì? Nhập môn đệ tử? Vâng, ta đã là nhất tinh ma pháp sư, đã có tư cách để thu nhận học đồ. Tiếu Ân lạnh nhạt nói, khuôn mặt Đít A hơi co lại, dường như muốn cười nhưng lại phải nhẫn lại, ngươi nhận mấy nhập môn đệ tử? Năm người. Tiếu Ân đàng hoàng nói, ta muốn bọn họ đều trở thành ma pháp sư chính thức. Hơn nữa bọn họ có hy vọng lớn hoàn thành tâm nguyện của ta. Khuôn mặt của Đít A hiện lên thần sắc giờ khóc giờ cười. Hắn thầm thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân, ta rốt cuộc đã hiểu được tại sao sư phụ của ngươi lại nhìn chúng ngươi, hơn nữa không tiếc tặng sát lục thiên mạc và hòa sơn hồng chỉ cho ngươi. Bởi vì ngươi và hắn quá giống nhau. Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, ta và lão nhân gia rất giống nhau sao? Không, ta không phải nói dung mạo của các ngươi, mà là tính cách, đều là, Đít A do dự một chút nói, đều là những kẻ khác người. Tiếu Ân lặng lẽ cười, cũng không nói gì, nhưng hắn cũng biết, một người chưa tới 20 tuổi đã trở thành nhất tinh ma pháp sư đã rất hiếm thấy, nhưng ở độ tuổi này còn thu nhận học đồ, tuyệt đối giống như phương mao lân giác, gần như khó có thể tưởng tượng chuyện, dị giới chi quang não uy long mà thoáng cái thu nhận 5 tên học đồ. Hơn nữa còn nói rất chắc chắn, muốn bồi dưỡng bọn chúng thành ma pháp sư chính thức, lại càng độc nhất vô nhị được rồi. Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ can đảm làm đi. Đít A đột nhiên đứng lên, hào khí can vân nói, giống như sư phụ của ngươi, làm những chuyện kinh thiên động địa khiến người khác phải kinh ngạc. Vâng, Tiếu Ân bình tĩnh nói. Đít A hài lòng gật đầu, tiểu tử này không tồi, trước mặt mình thể hiện thái độ trầm ổn như thế, thực là khó tin. Song lão cũng không biết, Tiếu Ân không phải là truyền nhân của vị pháp sư vô danh kia, thậm chí ngay cả diện mạo của người đó cũng chưa từng thấy qua. Cho nên ngay cả khi lão nói những lời khiến lòng người kích động cũng đừng mơ khiến Tiếu Ân động tâm. Tiếu Ân, trước khi ngươi rời đi, ta muốn tặng ngươi một đồ vật. Đít A vừa nói, cổ tay lắc lư, đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến. Đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra đó là ma pháp lục thư với thân phận của Đít A. Sưu tầm ma pháp lục thư không có khả năng là những thứ rác rưởi, nếu lão đã lấy ra, tự nhiên muốn tặng cho mình. Trước kia sư phụ của ngươi thích nhất là những ma pháp ngạc nhiên và cổ quái, đặc biệt là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, chỉ cần hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tìm cách để học được. Đít A cảm thán lắc đầu nói, ma pháp lục thư này ta vốn muốn đưa cho hắn, nhưng nếu hắn đã biến mất, như vậy tặng ngươi cũng giống nhau. Trong lòng Tiếu Ân thầm hô xấu hổ, nhưng khuôn mặt, mặc dù ánh mắt của Tiếu Ân thủy chung không rời khỏi người lão, nhưng cũng không biết rõ lão rời đi bằng cách nào. Tiếu Ân chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về nơi Đít A biến mất, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Tiếu Ân đợi ở thành suốt một ngày, sau đó mới thấy Hezison xuất hiện, nhưng lúc này trên mắt của Hezison khó có thể che giấu được thần thái hưng phấn. Đặc biệt khi Tiếu Ân hỏi hắn chuyện ngày hôm qua, ánh mắt của hắn lập tức sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra sắc thái thần bí. Tiếu Ân, ta nói cho ngươi biết một bí mật, hắn đè thấp âm thanh nói nhỏ, sau khi biết linh vật của ta là Sơ Uy Phơ, quốc vương bệ hạ và các thành viên của hội nghị cùng nhau đưa ra một quyết định. Hắn hít sâu một hơi nói, thực là điên cuồng mà, chỉ một ngày đã đưa ra quyết định không thể tin đó. Tiếu Ân mỉm cười nói, quyết định gì? Khai chiến với Tuyết Lang Nhân đúng không? A, Hezison mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiếu Ân nói, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi cũng ở đó? Tất nhiên không phải, Tiếu Ân cười ha ha nói, Sơ Uy Phơ là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang, nếu thủ hộ thần đã xuất hiện, tự nhiên sẽ phù hộ cho sự phồn vinh hưng thịnh của bộ tộc Thanh Lang. Dưới tình huống này, phản công Tuyết Lang Nhân đã trở thành chuyện tất nhiên. Hezison chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân mang theo vài phần kính nể. Không thể tưởng tượng được, vị bằng hữu này của mình chẳng những có thực lực cường hãn, ngay cả nhìn nhận vấn đề cũng không giống người thường. Hắn không biết, giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân đã sớm cười rụng cả răng. Hắn có thể biết rõ chân tướng, chẳng qua là dựa theo những tin tức mà Đít A tiết lộ. Vì phản công Tuyết Lang Nhân, bộ tộc Thanh Lang đã chuẩn bị hơn 10 năm. Cái bọn họ chờ đợi, chỉ là cơ hội mà thôi. Hiện giờ có tin tức phấn chấn lòng người, nếu những chính khách không lợi dụng cơ hội này, bọn họ nên xuống đài đi là vừa rồi lại nói. Chuyện này có đại tát mãn Đít A đứng sau lưng, với thủ đoạn của vị tát mãn này, tự nhiên sẽ khiến thần không biết quỷ không hay, biến chuyện này thành sự thật. Hezison thở dài một hơi nói, Tiếu Ân, nguyên ta tưởng chỉ có ta mới có năng lực tiên tri, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng có năng lực đó. Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại, năng lực tiên tri gì? Chính là biết trước, dự cảm trước những chuyện phát triển trong tương lai. Hai mắt Tiếu Ân sáng lên hỏi, ngươi có năng lực này? Ta không có. Hezison lắc đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Ân, sau đó cười nói, nhưng Sơ Uy Phơ các hà có năng lực này. Ánh mắt của Tiếu Ân quay vòng trên người của hắn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năng lực biết trước là một loại năng lực phi thường cường đại, ngay cả ở trong thế giới ma pháp, cũng có rất ít người có được năng lực này. Điểm này, chỉ cần nhìn số lượng dự ngôn sư trong giới ma pháp sư là biết, những kẻ tiên đoán trong những gia tộc phần lớn đều là những kẻ lừa đảo, mục đích tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ vì nhu cầu tự sướng của giới quý tộc mà thôi. Nếu ma pháp sư thực sự có được thiên phú nhìn thấu tương lai, dù cấp bậc của hắn thấp, dù hắn chỉ có thực lực ngũ cấp học đồ, cũng sẽ được ma pháp công hội toàn lực nâng đỡ. Có vô số người đánh nhau vỡ đầu để thu nhận hắn làm nhập môn đệ tử, dù sao, người có cường thịnh cũng không đối kháng lại được thời gian. Giữa một dòng sông lớn dài vô hạn như thời gian, dù cá nhân có thực lực kinh thiên động địa như thế nào, cũng chỉ như một giọt nước trên dòng sông đó mà thôi. Sắc mặt của Tiếu Ân biến hóa nói, Hezison, Sơ Uy Phơ các hạ thực sự có năng lực biết trước. Đương nhiên, Hezison kiên định nói, Sơ Uy Phơ các hạ. Hơn nữa mặc dù nó không có năng lực tấn công, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nếu thực sự gặp phải địch nhân, chỉ bằng diện mạo cao chót vót của Tam Đầu Lang, cũng khiến đối thủ thúc thủ chịu chết. Nó khi còn sống là ma thú cấp 9, thậm chí có thể so sánh với siêu cường giả của bộ tộc Hoàng Kim, Idik Alun. Nếu nó không có một ít kỹ năng giết địch, ngay cả người ngốc cũng không tin Tiếu Ân tự biết mình biết người. Nếu Sơ Uy Phơ khôi phục lại năng lực đỉnh cao, muốn đối phó với người khác, tuyệt đối chỉ cần nhấc ngón tay là xong. Do dự nửa ngày, Tiếu Ân nói, Hezison, ngươi có thể giúp ta nhìn qua tương lai của ta không? Có thể, Hezison không chút do dự nói, nhưng năng lực của ta chỉ có hạn. Hơn nữa Sơ Uy Phơ các hạ vừa mới thức tỉnh, cho nên không thể thấy được tương lai quá xa. Ta hiểu được. Tiếu Ân thở sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù là ai, sắp biết tương lai của mình, đều sẽ có cảm giác như vậy. Hezison bình tĩnh một chút, hơi nhắm hai mắt lại. Trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đen, một lát sau, linh hồn thể của Tam Đầu Lang lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng hắn, nhưng lần này khác với lần trước. Tam Đầu Lang chậm rãi tới gần Hezison, bao quanh người Hezison. Diện mạo của Hezison biến ảo trong màn sương đen, ở phía đối diện, thậm chí Tiếu Ân còn có một loại ảo giác, đó là Hezison giờ đã trở thành một đầu sói không lâu sâu. Mí mắt của Hezison co giật kịch liệt. Không ai có thể tưởng tượng được. Trong lòng Tiếu Ân có chút lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Tiếu Ân cảm thấy tức cười. Biểu hiện của hắn thật quỷ dị, có thiên phú giống thần côn. Đột nhiên, đúng lúc này, hai mắt Hezison không hề báo trước mở ra, nhìn thoáng qua về phía Tiếu Ân. Thân thể của Tiếu Ân chợt cứng lại, thân thể của hắn giống như bị thúc bác thuật vây khốn, không cách nào cử động được. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác cực kỳ sợ hãi. Giây phút này, hắn rất rõ cặp mắt kia của Hezison không nên tồn tại trong cuộc sống. Nhìn vào đôi mắt đó, Tiếu Ân thấy được sự biến. Có thể là chuyện ngoài ý muốn, trong lòng Hezison có nhiều điều hoài nghi. Hiển nhiên chuyện này đã vượt qua phạm vi giải thích của hắn. Trong lòng Tiếu Ân xoay chuyển, hắn mơ hồ đoán được chân tướng. Có thể do mình không phải là người của thế giới này, nên mới tạo ra kết quả như vậy. Nếu như mình đoán không sai, Tam Đầu Lang này chỉ có thể nhìn thấu tương lai của những người thuộc thế giới này, nhưng đối với linh hồn từ thế giới khác lại bó tay. Chỉ là phỏng đoán này hắn chỉ có thể để trong lòng, không thể thương lượng cùng ai cả. Hezison, chuyện này ngươi không định nói ra ngoài chứ? Sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng, nói, ta không muốn trở thành kẻ quái dị trong mắt mọi người. Hezison sửng sốt, do dự một chút nói, tốt. Ta sẽ không nói ra. Thu được sự đồng ý của hắn, Tiếu Ân nhẹ nhàng gật đầu một cái, yên tâm gỡ tảng đá lớn ra khỏi lòng. Hắn biết, nếu Hezison đã đáp ứng mình, chắc chắn hắn sẽ tuân thủ lời hứa. Đối với điều này, hắn không hề nghi ngờ. Đứng lên, Tiếu Ân nói, Hezison, ta phải rời khỏi đây. Rời đi? Ngươi muốn đi đâu? Có một việc ta nhất định phải đi làm, nhưng ngươi yên tâm, đại khái một năm sau, ta sẽ trở về. Đôi mắt Hezison sáng lên nói, thảo phạt tuyết lang nhân. Tiếu Ân mỉm cười nói, không nhất định, nhưng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Bên ngoài đột nhiên có những tiếng bước chân dồn dập. Ly đẩy cửa đi vào, ánh mắt của hắn nhìn vào mặt hai người Tiếu Ân, nói, Hezison, nhanh tới phòng khách, đại tát mãn phai Ly đê. Bệ hạ và đại tát mãn đít a muốn triệu kiến ngươi. Hezison đáp ứng, nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người, ôm thật chặt Tiếu Ân nói, đi sớm về sớm, một năm sau, ta chờ ngươi tạo lập công huân. Tiếu Ân vỗ vai của hắn, cười nói, không, ở cùng một chỗ với ngươi, chắc chắn ta không thu được công huân tại sao? Harrison kinh ngạc hỏi, với thân phận hiện tại của ngươi, còn có thể ra chiến trường sao? Tiểu Ân nghiêng đầu hỏi. Harrison nhất thời không nói được gì, dù sao hắn cũng sinh ra từ danh môn vọng tộc, biết rõ tê. Tiểu Ân có thể khẳng định, chỉ cần Harrison biểu lộ với người khác ý muốn ra chiến trường, ngay lập tức hắn sẽ bị cấm túc. Những người bảo tiêu bên cạnh hắn sẽ theo sát hắn như hình với bóng. Đúng lúc này, Tiểu Ân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra bên cạnh người, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng nó rất chân thật. Đôi mắt hắn vô thức thoáng nhìn qua, đúng lúc thấy được khóe mắt y còn sót lại một tia âm hàn. Trong lòng Tiểu Ân nhất thời náo động, một dự cảm không tốt xuất hiện. Y cười hắc hắc hai tiếng nói, pháp sư Tiểu Ân, ngươi phải rời khỏi đây sao? Đúng, ở chỗ này một thời gian dài như vậy, ta còn một ít chuyện phải làm. Tiểu Ân mỉm cười nói, a, thế kẻ hèn này có thể cống hiến một chút sức lực không? Đây là vấn đề riêng của ta, không cần phải nhờ tới ai cả. Tiểu Ân hướng về phía hắn khẽ gật đầu nói, cảm ơn ý tốt của ngài. Y tiếc nuối nói, ngài quá khách khí, nếu có chuyện gì cần kẻ hèn hoặc gia tộc Bơ Ích có thể giúp được, ngài cứ phân phó. Tiểu Ân mỉm cười gật đầu, đẩy Harrison đi, nói, nhanh thôi, một năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Harrison nặng nề gật đầu, xoay người rời đi. Xong ngay khi Harrison vừa bước ra khỏi phòng, trong mắt y lóe lên một tia sáng sắc bén. Tiểu Ân đưa mắt nhìn Harrison, nhưng lực chú ý của hắn tập trung 8-9 phần trên người. Y sớm thu đạo ánh mắt tàn khốc này vào trong mắt, nhưng biểu hiện bề ngoài không để lộ ra điểm gì, ngược lại làm ra vẻ không biết rời khỏi gia tộc Bơ Ích. Tiểu Ân thoải mái ra khỏi đế đô, dọc đường đi có không ít người chỉ trỏ về phía hắn. Tiểu Ân biết, đó là do sự nổi danh của hắn trên quảng trường, nhưng tình hình này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hoặc nói, kỳ thực hắn cố ý làm như vậy, bởi hắn muốn tất cả mọi người biết, hắn đã rời khỏi đế đô. Rời khỏi đế đô hơn 10 dặm, Tiểu Ân tìm một địa phương hẻo lánh dừng lại, cẩn thận dò xét một vòng, xác định không có ai theo dõi. Sau đó, hắn lấy mắt kính ra, tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào, giúp ta phân tích ánh mắt của hắn sẽ làm gì, có gây bất lợi cho Harrison không? Vâng, thưa chủ nhân. Nhất hào trầm ngâm im lặng không nói. Giờ phút này, Nhất hào xuất hiện dưới diện mạo của Juliana, nên Tiểu Ân không thúc giục, chỉ yên lặng thưởng thức. Sau một lát, Nhất hào ngẩng đầu lên, nói, chủ nhân, theo kết quả mà tôi phân tích, hiện tại y không gây bất lợi với Harrison, nhưng hơn 10 năm sau sẽ có sự chia rẽ, thậm chí có thể tự giết hại lẫn nhau. Hơn nữa với tính cách của song phương, khả năng chiến thắng của y là cực lớn. Tiểu Ân yên lặng gật đầu. Giờ phút này y và Harrison không có sự phân tranh nhau về lợi ích một cách rõ ràng, nhưng hơn 10 năm sau, khi bọn họ bắt đầu nắm giữ quyền lực của gia tộc Bơ Ích, nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Nhất hào phái rủi máy giám thị hành động của hai người ai? Y và Holy Finn. Khóe miệng Tiểu Ân xuất hiện một tia cười lạnh, nói, hy vọng hai người bọn họ có thể cho ta cơ hội này. Ngài tính làm gì? Nhất hào phái ra rủi máy, sau đó khó hiểu hỏi, không có gì, ta chỉ định chuẩn bị vu oan giá họa, thuận tiện giúp Harrison quét sạch những chướng ngại, thuận lợi nắm giữ quyền lực trong gia tộc. Tiểu Ân thản nhiên nói, nhưng làm như thế có tính nguy hiểm rất cao. Nhất hào tính toán một chút nói, thực lực của y cũng không yếu, ngài chưa chắc có thể không kinh động người khác mà giết chết được hắn. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, tại sao ta muốn giết y chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là huynh trưởng của Harrison, ngài không phải chuẩn bị đánh chết. Chẳng lẽ ngài tính giết chết Holy Finn, sau đó giá họ? Người như thế ám sát đương nhiên thuận lợi hơn, không sai. Chỉ cần hắn thu Kim Mao Sư Vương vào trong mộ, chúng ta sẽ có cơ hội. Tiểu Ân ngưng thần nói. Nhất hào trần chờ một chút, lại hỏi, nhưng ngài đã từng ước định với Holy Finn, 3 năm sau sẽ quyết chiến với hắn, nếu như hiện tại giết chết hắn, vậy làm sao ngài thực hiện được ước định? Ước định? Dù sao 3 năm sau, ta sẽ đi phó ước. Nếu Holy Finn không tới, là do hắn thất ước, không quan hệ gì với ta. Tiểu Ân xem thường cười nói, chỉ bằng hắn, ta không bao giờ coi hắn là đối thủ. Nghe được câu trả lời của Tiếu Ân, ngay cả Nhất Hào cũng sinh ra cảm giác không nói được gì. Thì ra hắn căn bản không để ước định trong lòng, có lẽ đó là một thủ đoạn khiến Vương Tử Sư Tâm buông lỏng cảnh giác ban đêm. Tiếu Ân ăn ngủ tại chỗ, hắn không dựng lều vải, mà yên lặng ngồi xuống. Trước mặt hắn có đeo mắt kính, che hơn nửa khuôn mặt của hắn chủ nhân. Tin tức truyền đến Nhất Hào hăng hái bừng bừng nói, tôi đã tìm thấy bọn họ, sao phải mất nhiều thời gian như vậy chứ? Tiếu Ân có chút bất mãn nói, rất đơn giản, trong đế đô có quá nhiều cao thủ có năng lượng cường đại, tôi không dám để cho ruồi máy xuất hiện trước mặt bọn họ, cho nên chỉ có thể giám sát ở cự ly xa. Nhưng ta mang đến cho ngài hai tin tức, một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu gì? Tin xấu là về Holy Finn, hắn không thu Kim Mao Sư Vương vào trong mộ, ngược lại ở cùng một chỗ với nó, không có dấu hiệu chia cách. Tại sao lại như thế? Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi, có lẽ là do bại về tay ngài, khiến hắn bị tự ái, cho nên muốn mượn lực lượng của ma thú để khiêu chiến lại với ngài. Nhất Hào tổng kết nói, là kỵ sĩ ma thú, chỉ có dùng nhiều thời gian ở cùng một chỗ với ma thú của mình mới có thể bồi dưỡng ra cảm tình tốt, phát huy lực chiến đấu cao hơn. Cho nên tôi phỏng đoán, trong vòng 3 năm này, Holy Finn sẽ không rời khỏi Kim Mao Sư Vương. Tiếu Ân vuốt mũi, không thể không nói, lần này hắn tự mang đá đập vào chân mình. Nếu một người một thú không rời xa nhau, như thế hắn muốn dùng chiến thuật âm thầm ám sát đã không còn khả năng thành công. Than nhẹ một tiếng, Tiếu Ân hỏi, thế còn tin tức tốt? Tin tức tốt đó là, ngài không cần lo lắng cho Hezison. Khả năng hắn trở mặt thành thù với Y chắc chắn sẽ không xảy ra, không cần phải tính tới nữa. Tại sao? Bởi vì Bảo Mạn đã tìm Y nói chuyện. Lão nói, sau này người nắm giữ gia tộc Bơ Ích chắc chắn là Y. Còn Hezison, sau khi được sự đồng ý của Sơ Uy Phơ, hắn phải kế thừa vị trí của Đại Tát Mãn Đít A, trở thành người thủ hộ mộ địa của các triều Đại Tát Mãn. Hắn không có cách nào tránh khỏi vận mệnh này. Tiếu Ân mấp máy miệng, trong lòng thấy kỳ lạ. Nhưng nếu Y và Hezison không có xung đột lợi ích với nhau, vậy Tiếu Ân không cần phải làm ác nhân nữa. Hắn vỗ mông đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn đế đô, bay về phía dãy núi Ista. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 33, luyện pháp ma lực chất chồng. Sau khi rời khỏi thủ đô của đế quốc Lang Nhân Thành Ista, vài ngày sau, Tiếu Ân sử dụng phong tường thuật bay về ma pháp động trong dãy núi Ista Kim, và mọi người thấy hắn đều cảm thấy rất cao hứng. Mặc dù tuổi tác của bọn họ hơn xa so với Tiếu Ân, nhưng bọn họ có sự cảm kích từ sâu trong nội tâm đối với Tiếu Ân. Về tới căn phòng trong ma pháp động của mình, Tiếu Ân hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn đã rời xa nơi này hơn một tháng, nhưng nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ. Trong phòng không có một hạt bụi, rõ ràng mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Ánh mắt hắn di chuyển, Kim lập tức nói, sư phụ, ngoài việc tu luyện ma lực và nghiên cứu ma pháp ra, mọi người ở đây lúc rảnh rỗi thì thuận tay quét dọn nơi này. Tiếu Ân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua người Đức, Lỗ Phu, Meji, Carter, nói, các ngươi không tồi, đã đạt tới tiêu chuẩn bát. Ta chỉ có thể truyền kinh nghiệm của mình cho các ngươi. Còn về phần các ngươi có thành tựu như thế nào thì phải dựa vào sự cố gắng và ngộ tính của các ngươi. Vâng, năm đệ tử đồng thời khom lưng, trong mắt bọn họ hiện lên thần sắc kiên định, hiển nhiên có cảm xúc rất sâu đối với những lời Tiếu Ân nói. Tiếu Ân hài lòng cười nói, căn cơ của các ngươi không tồi, hẳn có thể học phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp rồi. Lúc này ba người Đức, Lỗ Phu mới chính thức cảm thấy vui mừng, ngay cả Kim và Lai An nhìn về phía bọn họ, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Kim thở dài một tiếng nói, ta và Lai An, gần 40 tuổi mới gặp được sư phụ, hơn nữa được người thu làm môn hạ, truyền thụ độc môn bí kỹ, vận khí của các ngươi thật tốt, sau này nhất định phải siêng năng khổ luyện, sớm ngày siêu việt hơn ta và Lai An. Ba người Đức, Lỗ Phu đồng thời khom lưng nghe chỉ giáo, từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy được, bọn họ coi Kim vừa là lão đại vừa là thầy. Thật tình kính phục Kim. Hiển nhiên, khi Tiếu Ân rời đi 3 tháng, Kim và Lai An đã thành công xây dựng lên hình tượng sư vinh trong lòng ba người Đức. Lỗ Phu Tiếu Ân hơi cảm khái nhìn Kim, cẩn thận nghe lời nói và thần sắc biến hóa của Kim. Cuối cùng Tiếu Ân cũng tin tưởng, hắn không giống với sinh ra tâm lý đố kỵ với mấy vị sư đệ. Kỳ thật khi gặp được tình huống giữa Ly và Hezison, Tiếu Ân hết sức chú ý tới mấy đệ tử, lo lắng ngày sau bọn họ vì chút nguyên nhân mà trở mặt thành thù, cho nên lần này rời đi chính là để khảo nghiệm bọn họ. Nếu biểu hiện của bọn họ không khiến mình hài lòng, vậy duyên phận giữa mình và bọn họ cũng chỉ có tới đây mà thôi. Nhưng khiến hắn vui mừng đó là dấu hiệu xấu không có xuất hiện. Mấy huynh đệ hòa thuận chung sống với nhau, đương nhiên Tiếu Ân không bị vẻ bề ngoài của bọn họ mê hoặc. Đối với hắn mà nói, cái khác thì làm không được, nhưng thủ đoạn âm thầm rình coi thì có không ít. Trước khi hắn rời khỏi ma pháp động có bố trí 7 con ruồi máy. Những con ruồi máy đó ở những chỗ cố định, lại có ma pháp của hắn che giấu, người khác không thể phát hiện được. Chỉ là hiện giờ đám đệ tử đang ở đây, hắn không thể lấy ruồi máy ra để xem. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tiếu Ân nói, Kim, ngươi và Lai An hiện giờ chưa tới 40 tuổi, mặc dù đối với học đồ, độ tuổi đó có lớn một chút, nhưng một khi các ngươi tiến giai thành ma pháp sư chính thức, như vậy chênh lệch tuổi tác 10 năm, không khác biệt nhau nữa. Trong mắt của Kim và Lai Ân hiện lên ánh sáng mong muốn, bọn họ gật đầu mạnh một cái nói, sư phụ, bọn con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. Tiếu Ân cười ha ha nói, tốt, đã là học đồ của ta, muốn tiến bộ phải có chí tiến thủ. Còn nữa, ánh mắt của các ngươi không lẽ chỉ ngắn như vậy? Chẳng lẽ ma pháp sư chính thức đã khiến các ngươi thỏa mãn? Năm người Kim đồng thời kinh ngạc ngước đầu lên, lấy tư chất của năm người bọn họ, có thể trở thành ma pháp sư chính thức đã là chuyện vô cùng giỏi rồi. Còn về cấp bậc cao hơn, ngay cả trong lúc ngủ mơ, bọn họ cũng không dám có hy vọng xa vời. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua khuôn mặt của bọn họ nói, ta nếu đã thu các ngươi làm học đồ, tự nhiên có kỳ vọng lớn đối với các ngươi. Nếu như chỉ là một ma pháp sư bình thường, thì còn gì là thể diện của một sư phụ nữa. Chuyện dị giới chi quang não uy long, đám người Kim liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều biết tuổi của Tiếu Ân, có thể chưa tới 20 tuổi đã trở thành ma pháp sư chính thức, đã là một chuyện cực kỳ khó tin. Như vậy có thể bồi dưỡng ra người tài giỏi như Tiếu Ân, chắc chắn phải là một nhân vật vĩ đại. Trong mắt mấy người bọn họ lóe ra ánh sáng kích động, dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người, Kim đứng lên nói, sư phụ của ngài là vị pháp sư nào? Tiếu Ân lắc đầu nói, hiện tại các ngươi muốn biết vẫn còn quá sớm, chờ các ngươi đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ, ta sẽ nói cho các ngươi ma đạo sĩ. Vài tiếng thở nhẹ truyền từ miệng mọi người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thần sắc trong mắt không phải ngạc nhiên và vui mừng, mà là khiếp sợ và khó tin. Đối với học đồ mà nói, danh từ ma đạo sĩ quá mức xa xôi tới nỗi khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra. Tiếu Ân không giải thích, chỉ vung tay lên, nói, Kim, ngươi dẫn bọn họ đi xuống, truyền phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp cho bọn họ. Vâng, Kim lập tức đứng lên, thu liễm tâm thần lại khom người làm theo. Ánh mắt của Tiếu Ân lại một lần nữa nhìn về phía ba người Đức, Lỗ Phu, lúc này ánh mắt của hắn mang theo vài thần sắc khác. Ba người Đức, Lỗ Phu cũng nhận ra, thân bất do kỷ cúi đầu, trong lòng cảm thấy không yên. Ba người các ngươi phải nhớ kỹ, lần đầu tiếp xúc với phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, không được vội vàng tu luyện, chỉ có thể tiến hành tuần tự theo từng bước, nếu không nghe lời, hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng tới lực lượng tinh thần nhất định, khiến ba người Đức, Lỗ Phu sợ hãi run lên. Sư phụ, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ lời ngài dạy bảo, tuyệt không khiến người thất vọng. Tốt lắm, các ngươi đều lui xuống đi, ta mệt rồi. Tiếu Ân vung tay lên nói, năm người Kim không dám ở lại, lập tức rời khỏi cửa phòng, hơn nữa còn đóng cửa đá lại. Cho đến khi ra tới đại sảnh của ma pháp động, mấy người mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã đổ đầy trên lưng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn treo lơ lửng ba chữ của Tiếu Ân. Ma đạo sĩ, ba chữ này giống như một câu chú ngữ, khắc sâu vào trong lòng bọn họ, khiến cả đời bọn họ không thể quên được. Nhưng trải qua cuộc nói chuyện lần này, sự cảm kích và kính sợ đối với Tiếu Ân càng tăng thêm. Tựa như ở một thời gian lâu với hắn, không dám có ý niệm phản kháng gì đối với hắn, đuổi bọn họ đi. Khuôn mặt Tiểu Ân mới thả lỏng, mới vừa rồi khí thế mãnh liệt tràn ngập trong phòng biến mất vô tung vô ảnh. Đối với năm đệ tử này, Tiểu Ân có thể nói là tận hết sức mình. Hắn sáng tạo cho bọn họ hoàn cảnh học tập tốt, nhưng khiến bọn họ vĩnh viễn kính phục mình. Như thế thì ân thôi còn chưa đủ, mà còn phải dùng tới uy nghiêm khiến bọn họ tin phục mình. Chỉ có ân uy cùng thi hành mới có thể kiềm chế bọn họ, để bọn họ trở thành trợ thủ tốt của mình. Đương nhiên, nếu như Tiểu Ân không có kinh nghiệm một đời trước, hắn không thể thi triển được loại thủ đoạn này cho người ta một miếng mồi ngọt ngào mà họ vĩnh viễn không có hy vọng đạt tới. Có thể lưu lại được ấn tượng vĩnh viễn không thể nào tiêu diệt trong lòng họ. Nhưng khi có một ngày bọn họ đạt tới tình trạng đó, sẽ có một cảm xúc khắc sâu. Hơn nữa còn không thể giảm đi sức ảnh hưởng của Tiểu Ân. Khóa cửa phòng lại, Tiểu Ân đeo mắt kính, tiến vào nhất hào không gian nhất hào, sửa sang tư liệu của bọn họ lại. Tiểu Ân dò hỏi đang sửa sang lại nhất hào quay đầu lại, mỉm cười thật sâu với hắn nói: tất cả hình ảnh đã chỉnh sửa thành công, nhưng việc phân tích thói quen, cá tính, thậm chí tâm lý đặc thù của bọn họ là một công trình không hề nhỏ, cần phải có một thời gian nhất định. Khóe mắt Tiểu Ân hơi nhảy lên, mặc dù hắn đem nhiệm vụ phân tích và giám sát mấy tên đệ tử cho nhất hào, nhưng không nghĩ được nó lại coi đó là một công trình lớn. Xem ra năng lực của nhất hào quả thực nổi bật, thậm chí còn hơi xa người ở thế kỷ 21. Chủ nhân, ta những hình ảnh, tôi phát hiện một chuyện tốt, tất cả nam nhân đều thích, ngài muốn xem không? Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ nói, cho ta xem đi. Nhất thời, trước mặt hắn xuất hiện một tấm màn hình cách ma pháp động vài trăm thước, có một dòng suối nhỏ, Meji sau khi tới đó, bố trí mấy ma pháp nho nhỏ, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Ân nhìn thấy thế vừa định bảo Nhất Hào đóng lại, nhưng trong lòng hơi có chút do dự. Cứ như thế hơn 10 phút đồng hồ sau, Meji ung dung thoải mái lên bờ, lau thân thể, một lần nữa mặc quần áo, mang theo vẻ mặt thỏa mãn tươi cười quay trở về ma pháp động. Tiểu Ân liếm đôi môi khô khốc của mình, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhất Hào, cái này có gì đẹp mắt chứ? Nhất Hào hoài nghi nhìn Tiểu Ân, kỳ quái nói, thật là kỳ quái, trong tư liệu của tôi, dường như toàn bộ nam nhân đều thích rình coi cảnh này mà. Tiểu Ân bất mãn, thẳng thắn nói, ngươi sai rồi, đó chỉ là sở thích đặc thù của một số nam nhân mà thôi, không phải của tất cả nam nhân. A, Nhất Hào bừng tỉnh nói, như vậy sau này gặp phải cảnh như vậy có cần phải ghi chép lại không? Đương nhiên phải ghi lại, Tiểu Ân chính nghĩa nói, để nghiên cứu tâm lý của bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể sống hòa. Nhất Hào dừng lại một chút lại nói, ngài yên tâm, sau này tôi sẽ phân loại hình ảnh, sẽ không để ngài nhìn thấy loại hình ảnh này nữa. Đầu Tiểu Ân ngẩng lên, không biết nói gì. Từ trong vòng cổ móc ra ma pháp lục thư mà Đít A Đại Tát Mãn tặng, Tiểu Ân cẩn thận quan sát. Mặc dù ở trong nhà Hezison, hắn đã biết trong đó ghi lại một ma pháp cao cấp, hơn nữa còn là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, nhưng nội dung trong đó ghi gì, hắn chưa tiến hành nghiên cứu. Dù sao nghiên cứu ma pháp cao cấp mới không phải là một chuyện nhỏ, hắn cũng không hy vọng đang nghiên cứu bị người khác vô duyên vô cớ đứt, cho nên mới nhẫn nại tới bây giờ, mới có thể yên tâm tiến hành nghiên cứu. Sử dụng lực lượng tinh thần quét qua một chút, Tiểu Ân tiến vào Nhất Hào không gian, phân phó cho Nhất Hào phục chế lại nội dung trong lục thư. Sau một lát, trắng những lộ tuyến ma pháp hiện rõ ra, ngay cả những chú giải bên cạnh cũng hiện ra. Ma pháp này quả thực là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, hơn nữa nó có đặc thù có nguyên tố triệu hoán hệ, đó là hỗn hợp ma pháp. Kỳ thực ma pháp trong thiết phiến có chút tương tự với ma pháp triệu hoán viêm ma, nhưng ma pháp này là tứ cấp ma pháp, dù uy lực lớn hay nhỏ, hao phí lực lượng tinh thần đều hơn xa so với triệu hoán viêm ma. Tên của ma pháp này là Tam Hệ Phi Đạn. Tên như ý nghĩa, đó là do ba loại ma pháp tạo thành, giống như pháp thuật tật phong thuật, nhưng so sánh với tật phong thuật thì uy lực đôi bên không ở cùng một cấp bậc. Khi thi triển ma pháp này, sẽ triệu tập ra phi đạn, ở cự ly xa công kích đối thủ. Ma pháp này có hai phương thức để phóng thích, một loại tổn hao một bộ phận lực lượng tinh thần để chế tạo ra một phi đạn, Một loại thì hao phí toàn bộ lực lượng tinh thần, có thể chế tạo ra nhiều phi đạn. Nếu sử dụng toàn lực, như vậy số lượng phi đạn do cường độ lực lượng tinh thần quyết định. Dựa theo những mục tiêu khác nhau, có thể chia làm 10, thậm chí trên 100 phi đạn công kích. Nhưng ma pháp phi đạn này không phải là ma pháp bình thường, chúng nó do thổ nguyên tố tạo thành thân thể bên ngoài. Bên trong bao hàm hỏa nguyên tố, ở sau thì có phong nguyên tố để đẩy. Loại ma pháp này không giống viêm ma, có thể duy trì liên tục để chiến đấu. Nó thuộc ma pháp tiêu hao, nhưng một khi kích thích, sẽ dùng vận tốc hơn cả vận tốc âm thanh công kích mục tiêu. Trong 1 vạn thước, có thể tiến hành công kích địch nhân. 1 vạn thước, khoảng cách này trong thế giới ma pháp là một khoảng cách cực xa. Có rất ít ma pháp hoặc vũ khí có thể công kích xa như thế. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ ma pháp này, như vậy trong giới ma pháp sư cùng cấp, chỉ có ta đánh ngươi, chứ ngươi không thể đánh ta. Đương nhiên trong những ma pháp còn có ma pháp cấm chú có thể công kích ở ngoài vạn thước. Nhưng nếu như Tiếu Ân gặp phải địch nhân có cấm chú, như vậy hắn không cần đánh, trực tiếp đưa cổ cho người ta chém cho xong. Loại tam hệ phi đạn này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa bởi vì có năng lực tập trung công kích, lại có thể chuyển hướng công kích trên không trung, đương nhiên là trong khoảng cách không xa lắm. Với tốc độ của nó, căn bản không cần chuyển hướng, có thể trực tiếp công kích mục tiêu. Vỏ ngoài của phi đạn vô cùng cứng rắn, do thổ nguyên tố hình thành, đủ để nghiền nát bất cứ võ sĩ cường hãn nào. Hơn nữa có phong hỏa nguyên tố xung kích khiến phi đạn nổ mạnh, hình thành lực phá hoại to lớn, không kém so với khi viêm mã nổ mạnh. Khi Tiếu Ân hoàn toàn hiểu rõ uy lực của ma pháp này, trong mắt của hắn không khỏi chớp động kinh ngạc và lóe lên những tia sáng lộng lẫy. Nếu như hắn có thể sớm nắm giữ ma pháp này thì tốt rồi, như vậy tại thành Vista, cục diện trận đấu với Holy Finn sẽ khác. Ngũ cấp ma thú Kim Mao Sư Vương mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nếu có 10-20 cái tam hệ phi đạn bắn vào nó, hơn nữa còn nổ mạnh trên người nó, như vậy ngay. Mặc dù loại công kích viễn trình cự ly xa này chưa bằng tên lửa trên trái đất nhưng trên thế giới này, ít người có thể đạt tới. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân lập tức bắt đầu học ma pháp này. Nói thật, độ phức tạp của ma pháp này, lần đầu tiên hắn mới gặp. Mặc dù triệu hoán viêm ma đã phức tạp tới cực điểm, nhưng so với ma pháp này vẫn như một bài học vỡ lòng, đơn giản không thể nào so sánh được. Nhưng thấy được cảnh này, Tiếu Ân không nản chí, ngược lại càng trở nên hăng hái hơn. Bởi vì thông qua mấy năm nghiên cứu ma pháp, khiến hắn rút ra một kết luận, kết cấu đồ của ma pháp càng phức tạp, uy lực của nó càng khổng lồ. Ma pháp này nếu khó nắm giữ như vậy, uy lực của nó sẽ khiến người khác phải mong đợi. Suốt 7 ngày, Tiếu Ân không bước ra khỏi phòng một bước. Đám người Kim cũng không cảm thấy kỳ quái đối với điều này. Bởi vì ma pháp sư một khi nghiên cứu ma pháp, đừng nói là 7 ngày 7 đêm không ra khỏi cửa, dù 70 ngày không ra khỏi cửa cũng là một chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, với thực lực của bọn Kim, chưa đạt tới trình độ này, cho nên trong lòng bọn họ chỉ có sự kính nể và hâm mộ mà thôi. Trong 7 ngày này, ngoài mỗi ngày dành một khoảng thời gian cố định luyện tập quảng bá thể thao và tu luyện lực lượng tinh thần, thời gian còn lại Tiếu Ân dùng để làm quen với ma pháp mới này. Thiên tư của Tiếu Ân chẳng qua chỉ thuộc loại bình thường. Hắn không phải là kỳ tài ngút trời. Sở dĩ có thể nắm giữ ma pháp tới mức tùy tâm sở dục, đạt tới trình độ thuấn phát, là do sự cố gắng của hắn. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ ma pháp, Tiếu Ân đều tiến hành luyện tập vô số lần. Lượng luyện tập khổng lồ đó, không phải ma pháp sư nào cũng có thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trong truyền thuyết, đạt tới đỉnh cao truyền kỳ pháp sư, cũng không thể luyện tập ma pháp với số lượng như Tiếu Ân. Điều này chính là yếu tố thành công của Tiếu Ân. Trong nhất hào không gian, hắn có thể không kiêng kỵ gì, thi triển ma pháp, tiến hành học tập lộ tuyến ma pháp. Hoàn cảnh thần kỳ này nếu để cho người khác biết, chỉ sợ cả đời này hắn không thể sống an bình. 7 ngày cố gắng cũng không uổng phí, mỗi ngày Tiếu Ân dành mấy trăm giờ để làm quen và luyện tập, cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm giữ được ma pháp này. Tuy nói hiện tại Tiểu Ân chỉ có thực lực nhất tinh ma pháp sư, vốn không có khả năng nắm giữ ma pháp này, nhưng trong nhất hào không gian, chuyện gì cũng có thể phái sinh, lại càng không phải nói sớm nắm giữ một ma pháp nho nhỏ. Rời khỏi phòng, Tiểu Ân không kinh động tới ai cả, sau đó chạy ra ngoài. Hắn không tiến hành thử nghiệm ma pháp. Ở trên đỉnh núi mà thi triển phong tường thuật, tới một khu rừng vắng cách đó mấy chục dặm. Ở địa phương không có bóng người này, Tiểu Ân hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng hiện lên lộ tuyến của tam hệ phi đạn. Một giây sau, sắc mặt Tiểu Ân đại biến, mặc dù hắn đã sớm có dự cảm, uy lực của ma pháp này rất lớn, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không phải chuyện đùa. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một viên tam hệ phi đạn đã tiêu hao 1/10 lực lượng tinh thần của hắn. Ma pháp này thế nào đây? Chẳng lẽ là ma pháp trong truyền thuyết chuyên bóc lột lực lượng tinh thần sao? Ngay trong lúc Tiểu Ân nói thầm thì trước người hắn sáng lên, xuất hiện một phi đạn to lớn có thể tích tầm 7-8 thước, to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chứng kiến phi đạn có hình dạng giống tên lửa trên trái đất, trong lòng hắn nhất thời cảm khái. Ai nói thế giới ma pháp không có người am hiểu khoa học kỹ thuật, chỉ với hình dáng phi đạn trước mắt, không hề khác gì so với vũ khí công nghệ cao ở kiếp trước của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, bởi vì ở vị trí cao, hơn nữa phối hợp vòi ưng nhãn thuật, cho nên Tiểu Ân thấy có một đám thổ lang đang vây quanh một khu vực. Bộ dáng của bọn chúng rất cổ quái, dường như vừa mới săn được mồi, cho nên mới tụ tập nhau cùng thưởng thức. Tuy nói Tiểu Ân và Hezison có quan hệ vô cùng tốt, nhưng đổi vói thổ lang, Tiểu Ân lại khô. Tiểu Ân lập tức biết, bọn họ bị tiếng động lớn do mình thí nghiệm ma pháp hấp dẫn, vẫy tay với bọn họ. Tiểu Ân nói, trở về đi, không có gì hay để xem đâu. Kim lập tức đi vào. Đức Lộ Phu do dự một chút, hỏi, sư phụ, ngài gặp phải địch nhân? Không phải. Tiểu Ân mỉm cười. Hắn hết sức hài lòng đối với thái độ của mấy tên đệ tử, bởi vì hắn nhận ra trong ánh mắt của đám người Kim lộ ra sự lo lắng. Quả nhiên, sau khi có được câu trả lời thuyết phục của Tiểu Ân, đám người Đức Lộ Phu mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng sự lo lắng trong mắt đã biến mất. Sư phụ, ngài thí nghiệm ma pháp sao? Kim cung kính hỏi. Không sai, ta vừa nắm giữ một ma pháp mới. Tiểu Ân cũng không giấu giếm nói, các ngươi siêng năng luyện tập đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư. Ta sẽ truyền thụ ma pháp mới cho các ngươi. Khuôn mặt của đám người Kim nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không ai bảo ai, tự đi học tập về tới gian phòng của mình. Tiểu Ân lấy 5 khối ma hạch cấp 5 từ trong vòng cổ ra. Đây là những thứ hắn tham ô khi chế tạo thước phim rửa theo những lời nhất hào nói. Hắn có thể chế tạo ra hoàng kim kết giới, giống với sát lục kết giới, hình thành nên hoàng kim năng lượng trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa nhờ ở trong kết giới mà những phần tử rời rạc trở nên linh hoạt hơn. Dưới tình huống này, có thể tiến hành hấp thu năng lượng ở ngoại giới, hiệu quả thu được gấp 10 lần so với bình thường trước kia. Do không có ma hạch cấp 5 nên Tiểu Ân thúc thủ vô sách, nhưng hiện giờ có được ma hạch cấp 5, Tiểu Ân lại do dự không quyết, đến cuối cùng có nên chế tạo không. Nếu như thứ này được chế tạo ra, như vậy hắn có thể khẳng định thực lực của đám người Kim trong thời gian ngắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong vòng nửa năm có thể tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Hơn nữa liên tục luyện tập ở đây, bọn họ cũng có thể bảo trì tốc độ tiến giai, trong vòng mấy năm là có thể dễ dàng vượt qua mình. Tay Tiểu Ân chống cằm, vẻ mặt đơn bạc, lặng lặng tự hỏi, nếu để cho đám người cây năng lượng ngoại giới mặc dù phong phú và cường đại, nhưng tốc độ hấp thu của hắn chỉ có thể lấy tốc độ rùa bò để hình dung, đừng nói là so với những người có thiên phú kiệt xuất. Dù là đệ tử có thiên phú bình thường cũng vượt xa hắn. Cứ như thế, 10 năm sau, hắn vẫn dậm chân ở tình trạng cửu cấp học đồ. Những đồng môn trước kia của hắn giờ đã siêu việt hơn hắn, bỏ lại hắn ở sau rất xa. Hơn nữa chủ yếu là sư phụ của hắn sau khi biết tình hình đã buông bỏ hắn. Hơn nữa còn lén cảm than, hắn khi còn sống không còn cơ hội tiến giai. Mặc dù sư phụ của hắn niệm tình cũ không đuổi hắn ra khỏi ma pháp tháp, nhưng đã mặc hắn tự sinh tự diệt từ trên trời cao rơi xuống 18 tầng địa ngục. Đã kích này đủ khiến bất cứ ai cũng phải nổi điên, nhưng tên pháp sư này không hề nổi giận, chẳng những mỗi ngày kiên trì luyện tập, lại còn lật xem sách ma pháp của sư phụ để tìm ra một con đường mới. Cuối cùng, hắn quả thực đã tìm ra một phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần mới. Hơn nữa nhờ phương pháp này hắn trở thành nhất tinh ma pháp sư. Nhưng đáng tiếc là sau khi hắn đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức, phương pháp này lại lộ ra khuyết điểm lớn, cuối cùng không thể trợ giúp hắn tiến giai thêm bước nữa. Cứ như thế, hắn rời khỏi ma pháp tháp của sư phụ, ẩn cư tại một địa phương không ai biết tới, kết hôn rồi sống tới ngày cuối cuộc đời. Thấy được những lời giới thiệu này, trong lòng Tiểu Ân thở dài không thôi, cảm thấy vô cùng khâm phục đối với nghị lực của vị ma pháp sư. Nếu đổi lại là mình, gặp phải tình cảnh đó, chỉ sợ đã sớm buông tha, chọn con đường khác.